Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 127. Thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, Lương Lương tập đoàn. Một cái từ thành lập chi sơ đến nay đã có 30 năm hơn. Hiện giờ ở Ngũ Kim Thượng đã là long đầu xí nghiệp. Này tổng bộ ở vào Thượng Hải. Ở cả nước các nơi đều có này nguyên bộ gia công căn cứ cùng sản nghiệp. Từ một nhà nho nhỏ Ngũ Kim nhà máy phát triển cho tới bây giờ này nông nỗi. Bạch Lương Bá đích xác có thể nói là thương nghiệp thiên tài, bất quá. Xét thấy này nhân phẩm, Dung Tranh tin tưởng, cái này nhanh chóng phát triển đến nay tập đoàn bên trong. Nhất định cất giấu không muốn người biết hắc ám siêu hủy thác người quen hỗ trợ bất quá là thô sơ. Giản lược điều tra một phen sau, liền phát hiện một chút manh mối. Theo manh mối tế tra, rất nhiều nội tình đã bị nhất nhất đào ra tới. Hối lộ cao tầng nhân viên, lấy không lo thủ đoạn đạt được đối địch công ty bên trong tin tức. Dùng chướng khách lạ hộ tài chính phi pháp khoản tiền cho vay thu liễm tài chính từ từ nhiều ít đều. Dính một chút, đương nhiên dựa này đó muốn Lương Lương tập đoàn giải tán là không có khả năng. Thậm chí còn đem Bạch Lương Bá đưa đi cục cảnh sát uống trà khó khăn đều rất cao. Nhưng cũng đủ làm Lương Lương tập đoàn tài sản cùng địa vị lùi lại 10 năm siêu bởi vì TV thượng. Có truyền phát tin quá Lương Lương tập đoàn làm từ thiện tiết mục. Dung Tranh thuận tiện tra xét một chút từ thiện tài chính liên. Phát hiện TV đăng báo đạo từ thiện kim ngạch cùng trên thực tế phân phát cho các từ thiện cơ cấu. Tiền số lượng không khớp, thiếu rất lớn một bộ phận. Bất quá quyên giúp hành vi này đúng là tự nguyện. Chẳng sợ công bố phải làm từ thiện cuối cùng một phân tiền không có cấp. Cũng bất quá là bị công chúng chỉ trích nói chuyện không tính toán gì hết mà thôi. Cùng cái loại này kêu gọi đại gia quyên tiền kết quả khởi xướng người cuốn tiền chạy lừa dối án. Hoàn toàn không phải một cái tính chất, đương nhiên, Dung Tranh rất vui lòng cấp Bạch Lương Bá nhiều tìm một chút phiền toái. Cho nên tạm thời đem chuyện này nhớ xuống dưới. Đêm này tin tức đưa cho bát quái phóng viên, nói vậy bọn họ thực nguyện ý phát ra tới làm bị theo dõi kiểm tra các loại trái pháp luật ký lục. Bạch Lương Bá lại tâm tắc một phen, đem manh mối cùng chứng cứ sửa sang lại xuống dưới sau. Liền trực tiếp chia chính mình quen biết bằng hữu. Văn kiện mới phát qua đi không đến 10 phút, đối phương liền gọi điện thoại lại đây, đã lâu không thấy, Dung Tranh tiếp điện thoại nói. Gần nhất còn hào. Điện thoại bên kia truyền đến thanh niên lược không vui thanh âm. Ngươi cũng biết là đã lâu không thấy a. Nếu không phải ngươi đã sớm báo cho ta làm tốt ngươi biến mất chuẩn bị tâm lý. Sớm tại mấy tháng trước ngươi thất liên thời điểm ta liền báo nguy, Dung Tranh cười khẽ. Báo nguy, ngươi còn không phải là cảnh sao? Hơn nữa vẫn là đầu nhi, ngươi cũng biết a. Ngươi mới vừa cho ta phát biểu kiện ta nhìn. Khi nào có nhàn tâm quản những cái đó công ty lớn trốn thuế lậu thuế vấn đề. Đương nhiên ta không phải nói mấy vấn đề này có thể đặt mặc kệ. Trốn thuế vấn đề chúng ta vẫn luôn ở trào, giúp chúng ta sờ đến một con cá lớn cảm ơn ngươi. Nhưng là a, ta nhớ rõ ta ủy thác cho ngươi chính là mất tích nhân viên điều tra án đi, Dung Tranh. Mất tích nhân viên án kiện ta đương nhiên điều tra kết quả thế nào. Chẳng lẽ, là cùng Lương Lương tập đoàn có quan hệ, cho nên ngươi mới tra như vậy rõ ràng. Dung Tranh nghĩ nghĩ, cũng không thể nói một chút quan hệ đều không có, điện thoại kia đầu nam nhân ân một tiếng. Lại lần nữa đem tư liệu từ đầu hướng lên trên nhìn một lần, chẳng lẽ là dụ dỗ án kiện. Đang muốn mở miệng dò hỏi thời điểm, liền nghe được Dung Tranh nói, ngươi tin tưởng xuyên qua sao? Nam nhân cứng họng. Sau một lúc lâu mới trả lời, đừng nói cho ta ngươi đi một cái khác thế giới, đúng vậy. Một cái khác thế giới, một cái khác địa cầu, nhưng có ý tứ, Dung Tranh nói, nam nhân, Dung Tranh, ngươi nghiêm túc, Dung Tranh, ta và ngươi khai quá vui đùa. Không có, chính là bởi vì không có, mới cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nam nhân nhíu mày. Nói cho ta, ngươi mất tích trong khoảng thời gian này. Đến tột cùng gặp cái gì? Dung Tranh đem chính mình xuyên qua chuyện quá khứ giản lược nói một chút. chỉ đem quỷ tồn tại cùng Bạch Nhạc Thủy sự tình lừa qua đi, quỷ đều là người chết chiếm đa số. Hắn tiếp thu ủy thác là điều tra người sống mất tích án kiện. Chỉ thuyết minh người chơi sự tình. Dung Tranh không cho rằng đây là cố ý giấu giếm ở siêu điện thoại bên kia. Nam nhân đứng lên, cầm di động ở trong phòng xoay quanh, cuối cùng lại đặt mông ngồi ở ghế trên. Ta nói a, liền tính việc này là thật sự, ngươi làm ta như thế nào đối ngoại phát biểu, hướng lên trên đánh báo cáo đều là vấn đề. Ngươi lời nói ta hết thảy đều tín nhiệm, đây là bởi vì ta hiểu biết ngươi. Chúng ta mười mấy năm giao tình, nhưng là mặt trên người nhưng không giống nhau. Bọn họ tin tưởng ngươi tra án năng lực, lại chưa chắc tín nhiệm ngươi miệng, đặc biệt là loại sự tình này. Nếu nói lời này không phải ngươi, ta nhất định cho rằng người kia điên rồi. Hiện tại ta nếu là đem sự thật này sửa sang lại đưa lên đi, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng ta điên rồi. Dung Tranh, đó là vấn đề của ngươi, không phải ta. Ta đem ta phải biết sự thật nói cho ngươi. Không hơn, a, hành đi, ta đã biết. Nam nhân thở dài nói. Bất quá này quan Lương Lương tập đoàn chuyện gì? Ngươi vì cái gì đột nhiên tra bọn họ? Dung Tranh, vì ta ái nhân, nam nhân. Càng ngày càng không hiểu ngươi mạch não, ta ở song song thế giới gặp được thích người. Hắn cùng Lương Lương tập đoàn có điểm thù hận. Cho hắn xả giận, Dung Tranh đơn giản giải thích nói. Giúp một chút, rất đơn giản, nhanh chóng lại lưu loát việc công xử theo phép công. Nhiều năm bằng hữu một hồi, tính ngươi ra tiền biếu, nam nhân, ngoặc kép, này tiền biếu một chút đều không bớt việc. Lớn như vậy công ty, sau lưng đều có điểm người. Tra được cuối cùng 89/10 phạt tiền xong việc không quan hệ. Phóng viên ta liên hệ hào, tuyên bố thư thiện số lượng làm bộ thời điểm ngươi nhân cơ hội trào chứng cứ. Cho nên làm ngươi tốc chiến tốc thắng, không cần cho bọn hắn tìm người đi quan hệ từ nhẹ xử phạt cơ hội. Cũng không trông cậy vào ngươi đem người đều bắt đi, có thể phạt đến tình trạng gì liền xử phạt đến tình trạng gì. Đừng nói cho ta, ngươi ở cái này vị trí như vậy nhiều năm, điểm này bản lĩnh đều không có, ta đã biết, yên tâm, tuyệt đối có thể làm ngươi người yêu nhìn đến sau trong lòng thống khoái. Được rồi đi, Dung Tranh cười cười. Hắn không tính toán làm Bạch Nhạc Thủy biết chuyện này, miễn cho nhớ tới chuyện xưa không vui. Bất quá những lời này, liền không nói cho bằng hữu hảo, ta ở chỗ này chỉ có thể dừng lại mấy ngày. Vài ngày sau, ta sẽ hoàn toàn rời đi thế giới này, Dung Tranh giải thích nói, trở về tiếp tục làm nhiệm vụ. Khi nào trở về, Dung Tranh, không trở lại, cái gì? Dung Tranh, ở thế giới kia định cư, cùng ta yêu thương người, thế giới kia có như vậy hảo sao? Dung Tranh, đối có người tới nói, rất không tồi đi, một hồi trò chơi toàn thông quan, đủ ta tra mấy chục cái án tử đạt được ủy thác kim cùng tiền thưởng, đó là rất nhiều, Dung Tranh. Đương nhiên vô pháp thông quan người, chỉ cần chịu làm việc liền không đến mức đói chết, am hiểu trò chơi người. Đại khái sẽ vui đến quên cả trời đất đi, cho nên ngươi liền vui đến quên cả trời đất. Dung Tranh, ta để ý không phải tiền, là người, hắn ở nơi đó, ta có thể làm sao bây giờ? Mọi việc đều có lấy hay bỏ, ta bất quá là làm một cái lưu tại hắn bên người quyết định, lời này nghe thật làm người ê răng. Nam nhân nói, ngươi nếu quyết định, ta không khuyên ngươi, bên này lại không cần ngươi nhớ thương. Ân, ta liền có mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu, các ngươi quá đều khá tốt, ta không vướng bận các ngươi, cũng hơi chút nhớ một chút lão bằng hữu tồn tại hảo sao. Liền tính dị giới liên hệ không thượng, tốt xấu ghi nhớ a, nhớ rõ vô luận ngươi ở nơi nào, lão bằng hữu đều hy vọng ngươi khỏe mạnh bình an, Dung Tranh cười. Đã biết, lão bằng hữu, khi nào không ra thời gian tới. Ngươi đi phía trước, chúng ta cho ngươi thực tiễn, Dung Tranh tính tính nhật tử. Hậu thiên trạng vạng đi, hành, ta đem nhật tử không ra tới, hai người lại ở trong điện thoại hàn huyên một hồi lâu. Mới cắt đứt điện thoại, Dung Tranh nhìn hắc rớt màn hình di động một hồi lâu. Mới chậm rãi hô một hơi, trở về đương quỷ liền sẽ chết sự. quả nhiên không thể báo cho bọn họ, hắn bằng hữu đúng trọng tâm tin tưởng hắn về xuyên qua nói người. Rất nhiều, nhưng là ở biết rõ hắn sẽ làm cái gì lựa chọn còn đuổi theo hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Lại chỉ có một người, Thiết Cốt, Sevilla, ta cho ngươi đính một trường vé máy bay. Đêm nay 8 giờ Los Angeles đến Bắc Kinh, 3 phút sau, đối phương hồi phục A7655. Thiết Cốt, A7655, không phải làm ta cha xa xăm châu báu cùng Lê Vân Vân sao? Thiết Cốt, cha được, A7655, công ty sự tình rất khó cha, đừng quên ta hiện tại thân ở nơi nào, chỉ bắt gió bắt bóng đến một chút sáng ý sao chép sự. Nhà này châu báu tập đoàn 10 năm trước bắt đầu liền ở đi xuống sườn núi lộ. Cái gì đều không được, bất quá cũng không làm gì trái pháp luật sự. Cũng liền tập đoàn lão tổng Lê Vân Vân cùng này người nhà đều ở nơi này. Sinh hoạt cá nhân thượng có điểm liêu có thể đào. Thiết Cốt, cái gì liêu? A7655, xuất quỹ bái, nàng cùng Hoa Kiều trượng phu sinh một đôi song bào thai nhi tử. Năm nay 8 tuổi, ngầm có một cái tình nhân, đối phương trụ phòng ở mua xe, đều là nàng đưa, còn cùng một cái nam vũ giả có ái muội quan hệ. Ta tra được nàng rất nhiều lần mang theo nam vũ giả đi khai phòng. Đúng rồi, còn có một việc ta tương đối để ý. Thiết Cốt, cái gì, A7655, một cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nữ nhân, rất khó nói có thể hay không làm ra tư sinh tử tới. Về phương diện này ta tế tra xét, tuy rằng không có nhìn đến nàng cùng cái nào hài tử gặp mặt. Nhưng là ta phát hiện nàng mỗi 3 tháng đều sẽ cấp Hoa Quốc một cái tài khoản đánh qua đi một số tiền, hơn nữa này số tiền ở nàng kết hôn trước liền bắt đầu. Vẫn là trực tiếp từ nàng sinh hoạt trợ thủ đánh qua đi. Hoàn toàn không có đối hiện tại trượng phu giấu diếm ý tứ. Ta hoài nghi nàng khả năng ở cùng đương nhiệm trượng phu kết hôn trước liền có một cái hài tử. Không đối trượng phu giấu giếm, có lẽ là bởi vì căn bản là không có biện pháp giấu giếm. Nàng kết hôn thời điểm trượng phu phát hiện nàng từng có kết hôn hòa ly hôn ký lục. Đứa bé kia là trong giá thú tử khả năng tính rất lớn. Đối ngoại không báo cho, có thể là ngầm cùng trượng phu thương nghị quá. Trừ bỏ đúng giờ đánh quá khứ tiền bên ngoài, công ty chờ hết thảy tài sản toàn bộ từ bọn họ song bào thai nhi tử kế thừa. Cho nên không cần thiết tuyên bố đứa bé kia tồn tại. Sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Thiết Cốt, thông minh, A7655. Đương nhiên, ta ở ngài trinh thám phòng làm việc công tác như vậy nhiều năm. Hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Muốn ta điều tra cái này là đối ta khảo nghiệm sao? Đáng tiếc ta trước mắt chỉ tra được nhiều như vậy, lại cho ta nhiều một chút thời gian, ta có thể bái ra càng nhiều nội dung. Thiết Cốt, vậy là đủ rồi, trước đem xuất quỹ tin tức thả ra đi thôi. Hoa Quốc trong giá thú tử không cần truy tra đi xuống. Ngồi máy bay tới tìm ta, có quan trọng sự, A7655, chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn kết hôn, tham gia hôn lễ, ta thích, đối phương là, Thiết Cốt, cho ta nhặt xác, A7655, what, một chốc một lát nói không rõ, dung tranh khiến cho Sevilla ngồi máy bay lại đây sau nói tiếp. Sevilla một chán nghi vấn, xuống máy bay sau đã là ngày hôm sau buổi sáng, liền đảo sai giờ đều không rảnh lo, liền đến dung tranh dừng chân địa điểm mơ siêu gõ mở cửa thời điểm. Liền nhìn đến Dung Tranh đang ở sửa sang lại phòng trong đồ vật. Nói là sửa sang lại, bất quá là đem hắn cho rằng hữu dụng cùng vô dụng đồ vật tìm kiếm ra tới tách ra gửi, Sevilla trợn. Tròn đôi mắt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sửa sang lại di vật, một bộ phận để lại cho ngươi, một bộ phận ngươi giúp ta xử lý rớt, giao cho ta biểu muội Anna, Dung Tranh nói. Ta không ở sự tình liền không cần nói cho nàng. Nàng hỏi nói, liền nói ta đi du lịch Sevilla. Ta yêu cầu một lời giải thích ân. Giải thích a, Dung Tranh đơn giản đem xuyên qua sự tình nói một lần. Một đoạn trải qua, nghe được Sevilla đôi mắt đăm đăm. Một lát sau hỏi, ngươi có phải hay không bị lừa? Dung Tranh, ngươi cho rằng ta có bị lừa khả năng sao? Sevilla, ta đương nhiên tin tưởng ngươi xuyên qua sự tình. Ngươi chưa bao giờ tại đây loại sự tình thượng nói dối. Ta ý tứ là bị hệ thống lừa gạt, đã chết liền sẽ trở thành quỷ. Này nghe tới quả thực. Dung Tranh, ta đương nhiên là có hảo hảo điều tra quá, vị này hỗn huyết thống nữ tính chớp chớp nàng màu xanh. Xám đôi mắt, một lát sau trên má thăng một mặt đỏ ửng, hưng phấn nói, vì lưu tại ái nhân bên người thế nhưng nguyện ý vứt bỏ hết thảy. Thật là phi thường lãng mạn sự tình. Một thế giới khác à, ta đã chết sau cũng có thể đi sao? Không thể, không thể, tưởng đều đừng nghĩ, Dung Tranh quyết đoán trả lời, Sevilla bĩu môi. Nhớ tới chính mình cư trú đại lục cũng có không ít mất tích dân cư. Thậm chí hư không tiêu thất người, có lẽ nàng cũng có thể thử xem cẩn thận điều tra một phen. Có lẽ ngày nào đó tựa như Dung Tranh như vậy cũng bị hệ thống mang đi. Dị giới, ngẫm lại khiến cho người hưng phấn a, từ nhỏ liền đối UFO cùng thời không xuyên qua cùng với các loại dị thương sự kiện thực cảm thấy hứng thú. Sevilla hứng thú bừng bừng nghĩ. Hết chương.